Tại hạ không phải là nữ. Chương 685, lộ ra một chút kẽ hở. Góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Kim Đại Đại thật không hổ là đại tông sư a, Ngô Minh trong lòng cười thầm. Tác giả Kim Dung, cái cốt truyện nào cũng đều có đặc sắc riêng của mình, cung cấp vô số ý tưởng có thể dùng. May là mình chỉ viết xong Xã Điều Anh Hùng truyện, còn chưa viết nội dung Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Báo lão nhưng là có chút lòng hiếu kỳ, một câu có một câu không theo sát Ngô Minh trò chuyện, hy vọng nghe được một chút chuyện tình mẹ nàng năm đó có cái gì. Nhưng Ngô Minh kín miệng, một điểm đều không có để lộ. Cũng không trách nàng không chịu nói, dù sao chúng ta chưa quá quen thuộc. Điểm này cũng là để báo lão càng thêm tin tưởng, tiểu nha đầu là cái hài tử có tuổi thơ bi thảm đáng thương. Chỉ ít báo lão sẽ không cảm thấy, đây là nàng cố ý phô bày chuyện của mình. Chu cô nương, chớ trách lão phu nói thẳng, thiên chu vạn độc thủ cũng không phải cái công pháp gì lợi hại. Báo lão nói, hắn có năng lực phán đoán ra thiên chu vạn độc thủ bất quá là võ kỹ phàm tục, một loại công pháp tà môn đã phai mờ ở trong võ lâm, không trách chính mình không biết. Chắc chắn là khi mẹ nàng ở trước mặt con gái khoác lác mới để tiểu nha đầu không có cái kiến thức gì nghe được lợi hại. Ta cũng có thể đoán ra được, Ngô Minh ai một tiếng, như đúng là lợi hại như vậy, sớm đã bị người khắp nơi truy sát yêu cầu bí tịch, làm sao có thể cho phép nương sống thêm. Cô nương thông tuệ, chính mình cũng là tự rõ ràng. Bào lão hớn hở nói, theo mặt huyền võ mà rằng, cái công phu thiên chu vạn độc thủ này là dẫn độc vật tự nhiên thâm nhập cơ thể, mượn nó luyện hóa tấn công kẻ địch. Phương pháp này tuy rằng có thể thành, nhưng ngày sau phát triển vạn vạn không kịp huyền khí tu luyện công phu. So với tu luyện huyền khí chính là theo đạo tự nhiên, dẫn khí vào đan điền kích phát sức mạnh tự thân, dĩ nhiên là hạ xuống tiểu thừa. Ngô Minh dừng bước lại, vậy báo lão có thể dạy ta chút điểm công pháp thượng thừa hay không? Cái này báo lão hơi có chần chờ. Báo lão là cảm thấy ta tuổi tác lớn, không thích hợp học tập huyền khí nữa chứ. Ha ha, cái này cũng không phải. Báo lão nói, chú cô nương ngươi dung mạo xinh đẹp, không lo ăn, mặc ở, đi lại ngày sau, càng có một bộ thất khiếu linh lung thông tuệ chi tâm, tội gì còn phải tu tập huyền võ cực khổ mệt nhọc. Ý nói mặt mũi sáng lặng, đầu óc thông minh. Ngô Minh cười hì hì nói, nghe nói tu tập huyền võ, có thể khiến dung nhan người ta vĩnh trụ. Cái này cũng có đạo lý riêng của nó, năm đó Lăng Ba tiên tử cũng chính là Tề Phi bây giờ, nghe nói vẫn là xinh đẹp như trước. Phòng chừng cùng mẹ Chu cô ngươi hiện tại so với cũng không kém mấy phần. Vậy ta liền muốn học, Ngô Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Hà, học được có ích lợi gì? Báo lão muốn nói sang chuyện khác, hắn sợ Ngô Minh liền quân lấy chính mình tu tập võ kỹ, chính mình có thể lười giáo một cái tiểu cô nương. Ở trong võ lâm, trọng nam khinh nữ là chuyện thường như cơm bữa. Giữa mam nữ bất tiện trong đó vẫn là nhỏ bé không đáng kể, then chốt là nữ tử thành tựu kém xa nam tử, đặc biệt về ngộ tính võ đạo. Tỷ như việc sắp xếp ngày mai ta ở phía xa quan sát, vạn nhất có vấn đề gì, ngay đến chút võ kỹ đều không có chẳng phải là phản ứng không kịp nữa. Hay là đụng phải phỉ nhân đây, an nguy bản thân còn là thứ yếu, mà làm lỡ chuyện của công tử nhưng là tội quá lớn rồi. Ngô Minh bô bô nói một hàng dài lý do. Ta giúp người tìm cái cao thủ trong tông, tốt nhất là nữ cao. Góc truyện audio.com, thủ kiên trì dạy ngươi một phen được chưa? Báo lão bước chân tăng nhanh muốn chuồn mất, hắn đều có chút hối hận chính mình tò mò gặp phải chuyện phiền phức phải dạy võ. Ai, ta không nói bái sư học nghệ a, đã sớm nghe nói tốc độ của báo lão trong Tam Thánh Tông là số một số hai, ta đã nghĩ học cái công pháp chạy trốn. Công pháp chạy trốn, báo lão bước chân hơi dừng, tâm tư xoay một cái nghĩ đến. Nếu ta lại từ chối, chỉ sợ nha đầu này ghi nhớ ở trong lòng. Nàng tương lai không phải là vương phi, thì cũng đủ để đảm đương chức phụ tá trọng yếu, thậm chí còn là quân sư, vẫn là không muốn nổi lên xung đột mới hảo. Nghĩ đến một phen, báo lão đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ dạy bộ pháp không giáo tâm pháp, khà khà, ngược lại nàng chính là cái người thường muốn học võ. Đến cơ sở huyền khí cũng không có, tự nhiên không biết cái gì tâm pháp đặc thù. Ta chỉ cần tùy tiện dạy nàng một loại thuật thổ nạp luyện khí phổ thông. Phối hợp bộ pháp độc môn của ta, đã có thể đạt đến trình độ hơn xa người thường, đủ để lừa gạt nàng một cái tiểu cô nương. Trên khuôn mặt già nua của báo lão mang tới nụ cười, nói rằng. Người nếu như quả thật là chịu học liền chỉ cần nhìn rồi nghe ta chỉ dạy ngươi một lần. Ngô Minh đại hỉ, đa tạ báo lão thành toàn, sau này chắc chắn báo đáp, không sao, một chút việc nhỏ. Ta chưa dự định dạy ngươi toàn bộ công pháp, chỉ là truyền cho ngươi thuật chạy trốn, ngược lại cũng không xếp vào bối phận thầy trò. Cái này liền tốt nhất, Ngô Minh trong lòng càng không gánh nặng. Không ngừng lên tiếng đáp ứng, Ta chỉ dạy ngươi 3 lần, học được bao nhiêu, liền dựa vào chính ngươi. Báo lão đầu tiên là truyền cho Ngô Minh một bộ phương pháp thổ nạp tầm thường nhất trong Tam Thánh Tông, mặc dù là người không có tư chất huyền khí tu tập cũng đạt được hiệu quả kiện thể. Tiếp đó, báo lão thả ra khí tức ở 4 phía tra xét một phen xác nhận không có người nào khác sau, bắt đầu giáo nàng bộ pháp độc môn. Thiên là càn, địa là khôn, đỉnh đầu bất định cước vô căn. Tả tà hữu phiêu lạc xuất lực, tả hành trung cung hữu hóa môn. Báo lão đem chính mình độc môn bôn báo bộ pháp chậm rãi biểu diễn ra, cũng lấy khẩu quyết dạy Ngô Minh kỹ xảo thi lực cụ thể. Bên trong Tam Thánh Tông, tốc độ lấy Ưng lão cùng báo lão 2 người làm đầu. Nếu là phải chạy 100 dặm tự nhiên là tốc độ của Ưng lão nhanh hơn, dù sao tu vi hắn càng sâu sự chịu đựng kéo dài huyền khí càng mạnh hơn. Nhưng cự ly ngắn như trong vòng 1 dặm cũng tuyệt đối là báo lão càng mãnh liệt. Ngô Minh nghe nhìn chỉ là 1 lần cũng đã hoàn toàn học được bôn báo bộ pháp. Đang trong quá trình học tập bôn báo bộ pháp vì có khẩu quyết cùng biểu diễn tồn tại, tiến độ học tập tăng nhanh, tiến độ hiện nay 1%. Đóng ngoặc đơn, nhắc nhở khuyết thiếu công pháp huyền khí chuẩn xác chống đỡ, bắt đầu phân tích công pháp huyền khí đối ứng, tiến độ hiện nay 2%. Đóng ngoặc đơn, tiến hóa khung máy móc đúng lúc nhắc nhở Ngô Minh báo lão không có dạy nàng công pháp huyền khí. Còn báo giả tính toán thiệt hơn, Ngô Minh trong lòng nộ chửi 1 câu, đón lấy mắt nhìn đối phương lại biểu thị 2 lần, làm bộ 2 mắt sáng lên nhìn. Hừm, cái bộ pháp này truyền nam bất truyền nữ, nếu không có cùng Chu cô nương hữu duyên cũng tâm đầu ý hợp, tuyệt không dễ dàng dạy dỗ. Báo lão thu thức sau giả vờ sang sảng nói, năm đó lúc lão phu được ân sư truyền thụ cho, liền từng nói bản công pháp này không thể quá 3. Góc truyện audio.com, cũng chính là truyền thụ không thể quá 3 lần biểu thị. Bằng không tư chất học đồ không đủ mà miễn cưỡng giáo, chỉ có thể khiến cho xương cốt bị hao tổn, lâu ngày tất sinh họa bệnh. Có thể quan sát báo lão biểu thị 3 lần, đã là vinh hạnh của tiểu nữ. Ngô Minh nói cảm tạ, vậy ta liền thử 1 lần. Ngô Minh thân hình xoay 1 cái, bắt đầu dựa theo báo lão truyền thụ triển khai kỹ xảo. Nàng có thể không phải người ngu, tự nhiên không dám triển khai bản lĩnh vừa học liền biết, chỉ là làm bộ lĩnh ngộ chừng 7/10. Chỉ thấy nàng đi lại như phiêu, giống như tiên, tuy rằng đổi cước bộ hơi có tán loạn, nhưng cũng là thêm 1 phần đẹp mắt. Báo lão vừa thấy, trong lòng đã thán phục. Khá lắm, mới nhìn 3 lần, lại liền học được nhiều như vậy. Ngô Minh tự cho là đang giả đần, đang ở thiên phú tầm thường trong mắt người, dù cho là một vị nguyệt giai thánh giả cũng sẽ cảm thấy quá mức thông minh. Lấy chính mình so sánh với nàng, lần thứ nhất lộ ra một chút thân phận kẽ hở. P.S. Cảm tạ nhiệt tâm độc giả, đa dạng súng lục vương, 2 vạn tiền khen thưởng tương đương đã tấn chức tông sư lạc. Chỉ kém 3 vạn tiền là có thể tấn chức minh chủ, hảo uy mãnh tương đương, nếu không có mị phía trước mấy ngày nóng dần lên sau còn đang ho đến cơ hồ liên gan dê đều muốn ho đi ra, nhất định là phải thêm canh ăn mừng cách chương.